Long Phù, chương 305, Thương Sinh Chi Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thiên đạo thật sự thay đổi. Thiên Phù Đại Đế thực sự là thần thông vô địch. Đừng nói ta là thất tinh chi chủ. Dù cho là vạn tinh chi chủ, cũng có thiếu sót. Gia Cát Nha đã rõ ràng chuyện gì. Mà Kim Tùy Ba trên mặt hiền hiện ra ngơ ngác vẻ mặt. Hắn hiện tại đã trở thành ngũ tinh chi chủ, rất nhanh sẽ rõ ràng cổ Trần Sa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có điều, hắn nếu biết chuyện như vậy, liền đại biểu chính mình thực sự trở thành Tĩnh Tiên Ti hạt nhân. Bị cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tín nhiệm, Chu Tước đã ấp đi ra. Hơn nữa huyết mạch của nó cùng Trần Vương gia huyết thống dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại Trần Vương gia trong cơ thể trong huyết mạch có Nhật Nguyệt máu rồng. Có Chu Tước hỏa pháp tắc huyết thống. Có Huyền Vũ thủy pháp tắc huyết thống. Gia Cát Nha nói, thủy hỏa chung sức, đại thế đã thành. Trần Vương gia tu vì tương lai nhất định mạnh mẽ vô biên. Chúng ta vậy thì luyện chế thiên yêu chi thư đi. Hiện tại Long Môn đã gần như dung hợp Bất Chu Cung. Hai người hợp nhất. Chỉ cần dung hợp thiên yêu chi thư, chúng ta liền nắm giữ bảo vật Trấn Sơn. Huyền Vũ Bảo Bảo cùng Chu Tước Bảo Bảo cũng có thể tiến vào bên trong tu hành. Khống chế sách này, chúng ta thậm chí có thể vận chuyển bảo vật này. Phá tan hư không? Cổ Trần Sa đem tự thân nguyên thần mãnh liệt thôi thúc Long Môn. Lúc này, sáu đại tồn tại, đột nhiên thôi thúc sức mạnh, liên hệ cùng nhau. Chu Tước Huyền Vũ, Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa, Kim Tùy Ba cùng Gia Cát Nha. Này sáu đại tồn tại lẫn nhau đem sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Đánh vào Long Môn, Long Môn nơi sâu xa cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ truyền vào Bất Chu Cung nơi sâu xa. Bất Chu Cung tự mình nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt. Trong chớp mắt, lại biến hóa thành trăm nghìn ngàn tỷ triệu phù văn. Long Môn lúc này cũng hóa thành phù văn. Vô số phù văn lẫn nhau kết hợp với nhau. Đến cuối cùng, hóa thành phù văn vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu thiên yêu chi thư bên trong sức mạnh. Thiên yêu chi thư bên trong nguyên khí hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Vừa lúc bị Long Môn cùng Bất Chu Cung biến thành phù văn vòng xoáy hấp thu. Dần dần, cái kia thiên yêu chi thư cũng bị hòa vào phù văn trong nước xoáy. Ở miễn tử phù sức mạnh dưới, thiên yêu chi thư cũng bắt đầu hòa tan, hóa thành phù văn, trong đó vô số phù văn liền hóa thành không gian. Mỗi cái phù văn chính là một không gian. Nếu không là Lệ Vạn Long, thiên địa huyền môn trưởng giáo, huyền hoàng long đế ba đại cao thủ sức mạnh, này thiên yêu chi thư không hẳn sẽ bị hòa tan. Huống chi, trong này trả gia nhập miễn tử phù uy năng. Gia Cát Nha đám người toàn lực vận chuyển, thôi thúc Bất Chu Cung cùng Long Môn biến thành phù văn vòng xoáy. Sáu đại cao thủ liên thủ sức mạnh quả thực khủng bố. Hơn nữa, Bất Chu Cung cùng Long Môn hấp thu thiên yêu chi thư bên trong cao đẳng năng lượng. Triệt để kết hợp với nhau đã hóa thành một cái chí bảo. Bảo bối này bản thân liền là vô thượng chí bảo. Chỉ cần dùng nguyên thần thôi thúc. Thậm chí có thể kích thích ra trong đó lực lượng không gian. Sáu đại cao thủ thôi thúc Bất Chu Cung. Bất Chu Cung cùng Long Môn ảo diệu bên trong có thể phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất Chu Cung bản thân liền là điều hòa năng lượng, chấn áp nguyên khí, mà Long Môn càng là phun ra nuốt vào biến hóa. Vận chuyển vô cùng, cổ Trần Sa vẫn muốn đem bọn họ kết hợp với nhau. Đáng tiếc không thể thành công. Mà hiện tại cuối cùng làm được điểm ấy. Hai, bảo, kết hợp hoàn mỹ luyện chế, bổ thiên cách thiên, cải thiên hoán địa, cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái. Hai người tham ngộ thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật lẫn nhau kết hợp với nhau. Bổ thiên đạo chi khuyết, cách thiên đạo chi mệnh, đây là đối lập, rồi lại lẫn nhau bù đắp. Hai đại đạo thuật căn cơ chính là thiên tử phong thần thuật cùng đại đô thần pháp. Chính là bên trong đất trời. Mạnh nhất hai loại công pháp. Bị Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt diễn biến trong lúc đó. Sáng lập pháp bảo, lúc này, Long Môn cùng Bất Chu Cung Phù Văn nuốt chửng to lớn cao đẳng năng lượng. Liền bắt đầu lột xác, sản sinh hoàn toàn mới pháp bảo. Pháp bảo này, không phải Long Môn, cũng không phải Bất Chu Cung dáng dấp, mà là thật giống như một cái vòng tròn cầu. Trong đó trắng đen khí lưu truyền, khác nào hỗn độn, trong đó chất chứa vô số biến hóa. Càng có chòm sao sinh diệt, muôn dân biến hóa, chúng ta đem Long Môn cùng Bất Chu Cung rốt cục luyện thành một cái hoàn toàn mới pháp bảo. Trong đó rót vào hai người chúng ta ý chí. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi xem này tân pháp bảo tên gọi là gì thật. Chúng ta đều là thiên hạ muôn dân mà phát xuống đại nguyện. Thiên đạo có khuyết, muôn dân đến bù, thiên đạo trầm luân, muôn dân cách mạng. Bảo vật này liền gọi làm thương sinh chi nguyện đi. Cổ Trần Sa trong miệng vừa ra lời ấy, ẩn chứa tự thân đạo cùng tinh hoa. Cái kia viên cầu kịch liệt biến hóa, phóng ra các loại ánh sáng. Được lắm thương sinh chi nguyện. Gia Cát Nha đối với Cổ Trần Sa một cung, vương gia thực sự là lòng mang người trong thiên hạ. Như vậy hùng tâm, thiên đạo có thể cách. Này thương sinh chi nguyện một khi hóa thành, lại hòa vào thiên yêu chi thư. Chúng ta sáu người ở trong đó thôi thúc. Lão già cũng không cách nào đánh vỡ. Đủ có thể tự vệ. Cổ Trần Sa vận chuyển này thương sinh chi nguyện hình cầu. Bao vây thiên yêu chi thư. Gắng đặt tới dung hợp. Ngày đó, hắn cùng lão tứ Lâu Bái Nguyệt. Huyền Vũ Bảo Bảo bốn đại cao thủ mạnh mẽ mở ra thiên yêu chi thư. Suýt chút nữa bị thiên yêu hỗn động hấp thu lấy. Sau đó lại bị Hồ Cô Thần cản trở. Mà hôm nay, tu vi của bọn họ tăng lên rất nhiều. Càng thêm vào có cái Gia Cát Nha cùng Kim Tùy Ba. Thiên yêu chi thư càng bị tam đại bằng cấp bậc thánh nhân cao thủ đánh vỡ oanh kích. Đánh vỡ sau khi sức mạnh tiến vào Long Môn cùng Bất Chu Cung bên trong. Hóa thành thương sinh chi nguyện hình cầu. Này hình cầu chi huyền diệu, xa vượt xa nguyên lai Long Môn cùng Bất Chu Cung. Chúng sinh chi nguyện, pháp bảo này, trong đó trả rót vào tam đại cấp bậc thánh nhân cao thủ sức mạnh. Đem hai kiện pháp bảo miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau. Bất kể là Lệ Vạn Long, vẫn là Huyền Hoàng Long Đế, vẫn là Thiên Địa Huyền Môn Trưởng Giáo. Sức mạnh của bọn họ đều tùy ý mở ra hư không. Sáng lập thần quốc, trong nháy mắt tạo vật, diễn biến các loại, cảnh giới của bọn họ, đều là chân thật cấp bậc thánh nhân, có thể cùng thượng cổ thánh nhân tan tác, thậm chí vượt qua một chút thần linh. Này ba nguồn sức mạnh dung hợp, hơn nữa thiên yêu chi thư bên trong rất nhiều nát tan yêu hồn, thậm chí còn có một luồng vị ở trung ương, mang theo nồng nặc thổ pháp tắc sức mạnh. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha bọn người cảm thụ đi ra. Này cỗ thổ pháp tắc, chính là câu trần, đại địa pháp tắc, vị ở trung ương, bất kể là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều không có. Chỉ có yêu khởi nguồn tổ câu trần, mới sẽ nắm giữ đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc, là đại biểu một loại gánh chịu, một loại sinh cơ, một loại sinh sôi, một loại hậu đức. Hấp thu, thiên yêu chi thư, mọi người thôi thúc nguyên thần lực lượng, đem chúng sinh chi nguyện hình cầu phát huy ra càng cường lực lượng. Lần thứ hai muốn đem toàn bộ thiên yêu chi thư đều bao quát tiến vào bên trong. Có điều, đáng lúc này, thiên yêu chi thư nơi sâu xa nhất, bộc phát ra một luồng mênh mông như đại địa, cứng cỏi bất động khí tức, đem chúng sinh chi nguyện hình cầu sức hút toàn bộ chống lại. Đây là câu trần ý chí. Cổ Trần Sa biến sắc mặt. Gia Cát Nha cũng hiển hiện ra nghiêm nghị vẻ mặt. Không nghĩ tới, câu trần ý chí lại còn ở trong đó. Chống cự chúng ta luyện hóa. Lẽ nào, cái kia ba nguồn sức mạnh, đều không thể triệt để mở ra thiên yêu chi thư hạt nhân. Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai cảm giác luyện hóa khống chế thiên yêu chi thư chịu đến trở ngại. Vù. Thiên yêu chi thư bên trong lần thứ hai truyền ra ngoài một luồng khí tức. Một bóng người từ nổi lên, là cái nữ tử sau lưng chín cái đuôi, như Khổng Tước xòe đuôi tự tỏa ra, lại là Hồ Cô Thần. Chư vị, các ngươi là luyện hóa không được thiên yêu chi thư, câu Trần đại nhân ý chí ở chủ yếu nhất nơi sâu xa. Hồ Cô Thần phát ra âm thanh, Hồ Cô, Gia Cát Nha lên tiếng, thiên hạ ngày nay là tình huống thế nào ngươi cũng biết. Ngươi thật sự cho rằng triều đình không làm gì được này thiên yêu chi thư. Câu Trần cũng chính là một điểm ý chí và pháp tắc ở trong đó. Xa còn lâu mới có được năm đó năng lực. Hắn đã ngã xuống, muốn khôi phục, đều khó càng thêm khó. Thất tinh chi chủ đại nhân, dù cho như lời ngươi nói, câu Trần đại nhân hiện tại là đang ngủ say. Khôi phục khó khăn. Nhưng các ngươi muốn đoạt lấy sách này, chẳng khác gì là cướp đoạt chúng ta sinh cơ. Chúng ta sao lại thuận theo? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hồ Cô Thần nhìn Gia Cát Nha, hết sức kiêng kỵ. Gia Cát Nha hiện tại là thất tinh chi chủ triệt để dung hợp vào chính mình nguyên thần. Tu vi cũng đến 18 biến đại đạo kim đan cấp biệt. Không người nào dám coi thường hắn. Hắn tiến hành tu hành tốc độ, vượt xa thế nhân có khả năng tưởng tượng, mấy tháng tăng lên một cảnh giới đều không chút nào ngạc nhiên. Thành tựu tương lai, cũng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm toàn thịnh câu Trần bên dưới. Thất tinh chi chủ trong lịch sử, cũng đều chỉ xuất hiện quá một lần, nhấc lên đến rồi ngập trời thần uy, sau đó phụ trợ thiên tử, trấn áp thần châu đệ nhất hung. Liền không biết tung tích, lúc này lần thứ hai sinh ra, là tuân theo vô thượng vô cùng vô địch số mệnh mà đến. Hồ Cô Thần bản năng bên trong đều hết sức kiêng kỵ. Thiên yêu chi thư chúng ta nhất định phải luyện hóa. Gia Cát Nha vô cùng cứng rắn. Có điều, người cùng câu Trần có thể đầu dựa vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti. Câu Trần không phải muốn khôi phục sao? Chúng ta Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn có thể giúp hắn. Ta làm sao có thể tướng tin các ngươi? Hồ Cô hỏi ngược lại. Ta thân là thất tinh chi chủ. Nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Rốt cục thành công đem thất tinh hàm nghĩa cùng mình nguyên thần hòa làm một thể. Hóa là chân chính trời sinh thánh nhân. Tĩnh Tiên Ti cạn kiệt tâm lực giúp ta. Không có một chút nào âm mưu ám hại. Chúng ta triều đình lấy đại nghĩa. Lấy luật pháp quy định thiên địa chi biến hóa. Người này suy đoán, không có gì tất yếu. Gia Cát Nha nắm ra bản thân ví dụ đến. Ta nói rồi, có thể chỉ cần chúng ta hóa địch thành bạn. Tĩnh Tiên Ti có thể tiếp nhận các ngươi. Thực lực của chúng ta có thể trợ giúp câu Trần khôi phục. Người cũng có thể nhìn thấy chúng ta tiềm lực. Chỉ cần 10 năm 8 năm, thực lực của chúng ta người cũng có thể suy đoán đi ra. Sẽ tới đạt mức độ nào? Lần này ngươi cũng nhìn thấy. Miễn tử phù sức mạnh bao lớn. Thiên phù đại đế vẫn còn ở đó. Chúng ta sau lưng có thực lực cường đại chống đỡ. Gia Cát Nha vào giờ phút này tự tin. Trong khi nói chuyện, thì có một luồng vô thượng khí thế. Đây là tất nhiên, thân là thất tinh chi chủ chính là mạnh mẽ như thế. Ngẫm lại pháp vô tiên trời sinh thánh nhân. Là cỡ nào hung hăng, mà Gia Cát Nha tư chất là hắn hai lần. Điểm ấy mạnh mẽ không tính là gì. Hồ Cô, người bây giờ đối với chúng ta không làm gì được. Cổ Trần Sa nói, chỉ cần ngươi tập trung vào chúng ta dưới trướng, cũng coi như là Tĩnh Tiên Ti người. Triều đình sẽ bảo vệ ngươi. Hồ Cô Thần nhìn trước mắt đội hình. Chu Tước, Huyền Vũ, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt. Kim Tùy Ba, Gia Cát Nha, những tồn tại này đều là không ai địch nổi. Hầu như bất kỳ huyền môn chính tông mấy ngàn năm cũng khó khăn đến ra một nhân vật như vậy. Hiện tại đều tụ tập cùng nhau. Hơn nữa đã có thành tựu. Sau một hồi lâu, Hồ Cô Thần nói, đã như vậy, ta cũng là không thể làm gì khác hơn là đầu dựa vào các ngươi. Vậy ngươi cùng câu Trần từ thiên yêu chi thư bên trong đi ra. Chúng ta luyện hóa sách này. Gia Cát Nha vung tay lên. Điểm ấy mới có thể cho thấy các ngươi thành ý, ta cùng câu Trần đại nhân đều kỳ thực chỉ còn dư lại ý chí. Nhất định phải chịu đến thiên yêu chi thư bảo vệ, bằng không sẽ hồn phi phách tán. Nếu chúng ta có thần thông có thể đi ra, đã sớm rời đi nơi này. Cần gì phải được các ngươi bài bố? Hồ cô thần nói, người này nói không sai. Các ngươi kỳ thực đã chết rồi. Nhưng mạnh mẽ lợi dụng thiên yêu chi thư bảo vệ hồn phách ý chí. Nghịch thiên phản đạo, chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ. Có điều này cũng không sao. Gia Cát Nha biết hồ cô quỷ kế đa đoan. Nhưng hắn căn bản không để ý, dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.